Cấm đoạn chi luyến, chương 176. Góc truyện audio.com. Trọng thần trên người mang theo dấu xanh tím nhìn rất quen mắt. Cẩn thận xem xét trong chốc lát, nam nhân mới kinh ngạc, trên người mình cũng từng có rất nhiều dấu vết như vậy. Trọng thần hắn, đây là lý do trọng thần không tiếp điện thoại sao? Nhưng mà, trước mắt một thân dấu vết, cùng với trên mặt đất vương vãi quần áo. Vậy trọng thần đến tột cùng đã trải qua sự tình gì? Tại sao có thể như vậy? Nam nhân mím môi, chậm rãi lui lại mấy bước. Bởi vì không có lưu ý, nam nhân không cẩn thận đá tới một cái ghế. Do đó làm ra một ít tiếng động, trọng thần đang mặc áo dở dang, để lộ ra lồng ngực của hắn. Khi nhìn đến đầu ngực có chút sưng đỏ, nam nhân mở to mắt nắm chặt tay. Trên mặt, hiện lên vài tia xấu hổ. Lăng tịch, ngay lúc nam nhân có chút không biết làm sao. Trọng thần lắp bắp kêu lên, giọng có điểm run rẩy. Nguy rồi, đã bị nhìn thấy rồi. Lăng tịch sẽ nghĩ như thế nào về hắn? Trong lúc nhất thời, trọng thần chỉ có thể cảm giác hoảng hốt. Trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Không biết nên làm cái gì bây giờ? Vâng, gặp không khí quá mức xấu hổ. Nam nhân nghĩ, mở miệng nhắc nhở trọng thần. Ngươi trước hết mặc áo quần cho đàng hoàng đi. À, được, có nam nhân ở chỗ này nhìn hắn. Hơn nữa trên người hắn dấu vết cũng bị nam nhân nhìn hết. Trọng thần cầm lấy quần tay không khỏi có chút run rẩy, đạp lên ống quần, do đó thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cẩn thận một chút, vâng, nam nhân lo lắng làm cho trọng thần mặt không khỏi đỏ lên. Giọng của hắn so sánh bình thường nhỏ hơn rất nhiều. Trọng thần, ngươi có thể nói cho ta biết, là chuyện gì xảy ra không? Ta đã thấy được, trọng thần gục đầu xuống trầm mặc một hồi. Chậm chạp không có lên tiếng. Quên đi, ta không có hỏi nữa. Đợi một lát thấy hắn không có đáp án. Nam nhân vỗ vỗ tay trọng thần, ra vẻ thoải mái nói. Ngươi cũng đã đổi quần áo xong, không bằng chúng ta đi ăn cơm đi. Tiểu Hàn còn đợi ở cửa đợi, hắn chỉ là muốn quan tâm trọng thần mà thôi, cũng không phải muốn nhiều chuyện. Nếu trọng thần không muốn nói, vậy nam nhân sẽ không tiếp tục hỏi. À, được, thấy nam nhân không có truy hỏi, trọng thần dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đáp ứng yêu cầu. Vậy chúng ta đi thôi, ngươi không cần dọn dẹp lại phòng sao? Không cần, cơm nước xong trở về lại làm đi. Ta đói bụng, có nam nhân bên cạnh hắn chỉ có thể ra vẻ miễn cưỡng cười vui, nhưng mà không biết nam nhân sẽ nhìn hắn như thế nào. Là cảm thấy được hắn rất dơ bẩn, hay là cảm thấy được hắn rất đáng thương? Làm sao vậy? Phía sau, truyền đến giọng nam nhân quan tâm hỏi, giọng nói vẫn giống như trước đây rất nhu hòa, cũng không có gì không ổn. Không có việc gì, dù nam nhân có xem thường hắn hay là không, ăn xong bữa cơm này nói sau, còn về sau nên làm cái gì, hắn sẽ cẩn thận nghĩ lại. Tiểu Hàn, trọng thúc, người đổi quần áo lâu vậy, con đợi thật nhàm chán, thật có lỗi, cho con đợi lâu, như vậy đi, con muốn ăn cái gì, trọng thúc mời con ăn, coi như là bồi tội được không, được đấy con muốn ăn. Tiểu Hàn, bây giờ ăn cơm, không cho phép ăn đồ ăn vặt. Nam nhân đi lên vỗ nhẹ bạch Tiểu Hàn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía trọng thần. Trọng thần, ngươi đừng chiều hắn, càng ngày càng không nghe lời. Không có gì đáng ngại. Ăn cơm thật không? Gần nhà của ta có một quán làm đồ ăn rất tốt, ăn ngon lắm. Không bằng chúng ta liền đi vào trong đó đi. Vâng, nghe lời ngươi, đợi nam nhân đáp ứng. Trọng thần lôi kéo Bạch Tiểu Hàn đi xuống lầu, bởi vì có thương tích, trọng thần xuống lầu với tư thế có chút kỳ quái. Trọng thần làm bộ như lơ đãng quay nhìn lại phía sau, xem nam nhân phía sau giờ phút này có nhìn hắn hay không. Nhưng nam nhân không biểu lộ gì, gặp nam nhân không có phát giác, trọng thần thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi, xuyên qua một cái ngã tư. Liền tới tiệm cơm, trọng thần chọn cái bàn gần cửa sổ, nơi này cũng không tệ lắm. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nam nhân nói ra nhận xét, nơi này thật sự sạch sẽ, không gian cũng rất mới. cũng có cảm giác thật thoải mái. Còn nữa, nơi này hoàn tĩnh lặng, nam nhân rất vừa lòng. Nhìn cái thực đơn, nam nhân cũng chọn vài món đồ ăn, lại cố ý chọn cho Bạch Tiểu Hàn một món điểm tâm ngọt. Đợi nam nhân chọn đồ ăn xong, trọng thần kêu ông chủ đưa tờ danh sách, rót trà cho nam nhân cùng Bạch Tiểu Hàn. Uống trà, vâng, cảm ơn, không khách sáo, ngồi đối diện nam nhân vẻ mặt bình thản. Nhưng là, hắn có thể phát giác, nam nhân khi đối mặt hắn sẽ lơ đãng lộ ra chút xấu hổ. Cũng đúng, lúc trước khi hắn phát giác nam nhân bị cường bạo, hắn trừ bỏ kinh hãi, còn có thể cảm thấy được xấu hổ. Hắn cũng không có ghét bỏ nam nhân, mà tình huống hiện tại tái diễn giống trước đây. Bất quá hắn cùng nam nhân bị đổi lại vị trí, bởi vì từng trải qua, cho nên hắn rất hiểu được cảm thụ của nam nhân giờ phút này. Cũng chính bởi vì đã trải qua bị đối đãi tàn nhẫn, hắn mới phát giác, nam nhân, rất cứng cỏi, cũng không giống như hắn nhu nhược như vậy. Ngực, đột nhiên rất đau, đáng buồn nhất chính là, hắn không có dũng khí nói với nam nhân tình cảm của mình. Cho dù là bị cự tuyệt, trong lòng của hắn cũng sẽ cảm thấy được dễ chịu một chút. Chính là hắn cơ hội mở miệng cũng không có. Đặt ly trà xuống, ngửi được mùi dầu mỡ. Trọng thần mi mắt nhíu lại. Sau đó đứng lên chạy về phía toilet. Lâu lắm không có ăn cái gì. Trừ bỏ ói ra một ít nước. Hắn không phun ra cái gì nữa. Khiến cho cổ họng đắng chát và đau buốt. Trọng thần mở nước súc miệng sạch sẽ. Sau đó dùng tay vóc nước lên mặt, cũng ra sức vỗ vỗ. Trọng thần ngẩng đầu nhìn mặt mũi trong gương. Người trong gương kia, thật là hắn sao, thật sự là nhìn không xong. Không thể gọi là một người. Nói là quỷ có lẽ thích hợp hơn. Thoạt nhìn rất khó xem. Cho dù nam nhân vẫn xử sự như trước đây, nhưng hắn vẫn sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên. Khi trọng thần còn đang tiếp tục tự hỏi, có ai đó đập cửa. Trọng thần, ngươi đã khỏe chưa? À, đến đây, trọng thần sờ mặt mình. Sau đó đi tới mở cửa ra. Đồ ăn đã lên, Tiểu Hàn ầm ĩ muốn ăn. Cho nên ta tới đây gọi ngươi. Đi theo nam nhân trở về chỗ. Trọng thần cầm lấy bát đũa đặt ở trên bàn. Bắt đầu ăn, nhìn nam nhân mỉm cười. Trọng thần ăn vài miếng đã có chút xấu hổ dừng lại để đôi đũa xuống. Nhỏ giọng nói. Ta no rồi, đã no rồi, vậy uống bát canh đi. Vâng, vừa cho canh vào miệng, nhận ra đó là hương thơm bắp, vị ngọt mà không ngán. Uống thật ngon, muốn uống thêm hay không? Không cần, ta thật sự no rồi. Vâng, ăn no là tốt rồi. Nam nhân lấy khuỷu tay đụng chạm Bạch Tiểu Hàn đang vui vẻ ăn. Nói, Tiểu Hàn, ăn nhanh lên, á, được, ăn thật ngon, Tiểu Hàn. Không có việc gì, con từ từ ăn, cẩn thận đừng để nghẹn. Buồn cười nhìn Bạch Tiểu Hàn, trọng thần ở một bên thay hắn mở lời. Ta xem, hắn đều là bị ngươi chiều làm hư. Tiểu Hàn thật ngoan, cũng không xấu. Đúng rồi, trước anh nói, Tiểu Hàn đi đóng phim sao? Quay phim điện ảnh, sao lại đi đóng phim? Sự việc đã mấy ngày nay, chưa kịp cùng ngươi nói. Có một đạo diễn tìm đến Tiểu Hàn. Đã xảy ra một chút hiểu lầm, khiến cho vị đạo diễn bị thương ở đầu. Sau này, ta đưa Tiểu Hàn đi học lại đụng phải đạo diễn kia. Đem sự tình giải thích một lần, nói là Tiểu Hàn rất thích hợp vai chính một bộ phim bên đó sắp quay. Muốn tìm hắn ký hợp đồng, tuy rằng là một chuyện tốt, hẳn là đã làm Tiểu Hàn vui vẻ. Nhưng là, có thể tin được không? Cách chương.